Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Ma Thần Liên Hợp Vận Mệnh Bại Lui 5/5. Hiện tại cũng chỉ còn lại 8 cái ma thần, thế nhưng Linh Bảo chỉ có một thứ, 8 cái không đủ phân A, cho nên, hiện tại chính là chí tôn ma thần đào thải. Cái này thời luân trở về ma thần đứng dậy, đầu tiên là nhìn linh hồn ma thần liếc mắt, sau đó chỉ vào linh hồn ma thần nói, linh hồn ma thần từng cùng hạ đẳng ma thần hợp thành liên minh, cùng hạ đẳng ma thần làm bạn, không xứng với chúng ta tranh đoạt, mấy cái khác ma thần đều là xưng, hữu nghị, ngoặc kép, bất kể như thế nào, đào thải trước một cái. Hơn nữa linh hồn ma thần không có là đồng sinh Linh Bảo. Tu vi cũng là bọn hắn ở giữa yếu nhất. Đem hắn đá ra đương nhiên. Linh hồn ma thần thì là vẻ mặt biệt khuất. Cái gì cùng hạ đẳng ma thần làm bạn. Bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Chỉ là xem chính mình mất đi Linh Bảo. Tu vi lại là đội sổ. Muốn đá chính mình bị nổ cao mà thôi. Bất quá linh hồn ma thần cũng là không cách nào. Ai bảo chính mình tu vi tương đối yếu đâu. Linh hồn ma thần thật sâu nhìn luân hồi liếc mắt. Phẫn mà xoay người rời đi. Ở được cũng là bị khinh bỉ. Còn có thể bị vây công vứt bỏ ra mặt. Còn không bằng dứt khoát ly khai. Luân hồi ma thần nhìn linh hồn ma thần phẫn mà rời đi dáng dấp. Trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Lần này cũng là đắc tội linh hồn ma thần. Sợ rằng có cơ hội, linh hồn ma thần cũng sẽ trả thù chính mình. Bất quá luân hồi ma thần thật vẫn không sợ. Không nói chính mình luân hồi đại đạo khắc chế linh hồn ma thần. Liền chỉ là bị nhân quả ma thần đánh lén mà mất đi Linh Bảo. Còn cùng hạ đẳng ma thần liên minh, kết quả còn làm cho nhân quả ma thần chạy. Chỉ bằng những thứ này, luân hồi ma thần liền một chút cũng khinh thường hắn. Kế tiếp, 7 ma thần chính là bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Chính là muốn xem thường, cũng vô pháp lên tiếng, vẫn là bằng thực lực. Bất quá, ngoại trừ vận mệnh, còn lại ma thần mơ hồ liên hợp, muốn đấu loại uy hiếp lớn nhất vận mệnh. Vận mệnh cũng cảm thấy, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Nếu như là một mình đấu lời nói, vận mệnh cam đoan có thể đánh bất kỳ một cái nào kêu ba ba. Bất quá bọn họ liên hiệp một cái vậy khó đối phó. Lúc này vận mệnh tu vi thiên đạo đỉnh phong, mà canh giờ cùng Dương Mi đều là thiên đạo hậu kỳ. Còn lại cũng là thiên đạo trung kỳ tu vi, chênh lệch không phải quá lớn, mọi người đều là mạnh nhất theo hầu. Vận mệnh muốn một cái chiến thắng hết thảy, vậy có điểm không có khả năng. Lúc này tạo hóa ma thần lên tiếng, mọi người trước liên hợp đối phó vận mệnh ma thần, nếu không, chúng ta ai cũng không có cơ hội. Còn lại ma thần đều là gật đầu đồng ý, dù sao tại chỗ liền ra lệnh vận ma thần tu vi cao. Còn lại ma thần đương nhiên tuyển trạch trước giải quyết tu vi cao. Canh giờ hét lớn một tiếng, công kích, thời gian yên diệt, không gian nghiền nát, tạo hóa thần kiếm, vạn vật luân hồi, hủy diệt đao khí, âm dương thắt cổ, chứng kiến canh giờ toàn lực của bọn hắn công kích. Vận mệnh cho dù sớm có chuẩn bị, trong lòng cũng là cả kinh, tế xuất hỗn độn đồ, thú nhận vận mệnh Trường Hà mới đỡ một kích này, sau đó xuất ra vận mệnh kiếm vung ra một đạo kiếm khí. Còn đây là vận mệnh chi lực ngưng tụ kiếm khí, có thể chạm vận mệnh của người khác, đồng thời không cách nào tránh thoát. Không tốt, mau tránh, canh giờ bọn họ không dám ngạnh kháng. Dù sao vận mệnh công kích so với nhân quả còn thần bí, ai biết đều nghe theo thành dạng gì ảnh hưởng. Kết quả bọn hắn phát hiện, cư nhiên không cách nào tránh thoát. Không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh kháng. Âm dương ma thần lấy âm dương đồ đứng vững vận mạng công kích. Kết quả âm dương đồ không có ngăn trở. Một kiếm chém vào âm dương ma thần trên người. Âm dương ma thần thân thể bị chém ra một đạo vết kiếm. Lúc này, canh giờ thời gian sử dụng la bàn định trụ vận mệnh. Hét lớn một tiếng, các người nhanh công kích, ta định không được hắn bao lâu. Dương Mi bọn họ cũng dành thời gian công kích. Bất quá vận mệnh có cực phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn đồ phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ công không phá được phòng ngự. Mà vận mệnh cũng không chịu nổi. Dù sao thôi động linh bảo ngăn cản công kích là cần pháp lực. Lại bị canh giờ la bàn định trụ. Căn bản là tránh không thoát. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Dương Mi thấy vậy, lập tức gia tăng lực công kích. Mấy cái khác ma thần cũng là dùng ra toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh hỗn độn đồ lung lay sắp đổ. Phòng ngự ở mạnh mẽ, cuối cùng cũng có bị phá ra thời điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng, phòng ngự bị phá vỡ. Vận mệnh rốt cục tránh thoát thời gian la bàn cầm cố. Bất quá phòng ngự đã bị đánh vỡ, cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Vội vội vàng vàng phía dưới vẫn là không cách nào toàn bộ phòng ngự. Thụ thương không nhẹ, chúng ma thần cũng là ngừng tay. Vận mệnh lên tiếng nói rằng, lần này là ta thất bại, xem ra bảo này cùng ta vô duyên. Cáo từ, vận mệnh cũng không phải người thua không chung. Xoay người trở về đạo tràng, ở hư không trong mệnh huyền, nhìn thất bại vận mệnh, gương mặt lắc đầu. Sau đó nhìn về phía canh giờ linh bảo, gương mặt trông mà thèm, mà canh giờ bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như là thực sự liều mạng, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể thắng. Về sau liền là, bọn họ 6 cái, luân hồi ma thần, tạo hóa ma thần, hủy diệt ma thần còn có âm dương ma thần trực tiếp liên hợp đối phó canh giờ cùng Dương Mi. Bất quá hai người bọn họ cũng nghĩ đến, bởi vì ngoại trừ vận mệnh là hắn hai tu vi cao nhất. Canh giờ đối phó luân hồi ma thần còn có tạo hóa ma thần. Dương Mi đối phó hủy diệt ma thần còn có âm dương ma thần. Mặc dù là một cái đánh hai cái, bất quá vẫn là tu vi cao một bậc. Cho dù bốn người liên hợp cũng không phải canh giờ còn có Dương Mi đối thủ. Luân hồi bốn người bọn họ chỉ có thể không cam lòng ly khai. Hiện tại chỉ còn lại có canh giờ còn có Dương Mi hai cái ma thần. Đều nói thời không không phân biệt. Theo lý mà nói hai người quan hệ hẳn rất tốt. Không lỗi thời thần cùng Dương Mi quan hệ cũng không tốt. Quan hệ của hai người giống như quang minh cùng hắc ám giống nhau. Không nói tương hỗ là tử địch. Thế nhưng cũng không kém. Thời gian và không gian, xa nhau đều là mạnh nhất mấy cái đại đạo. Nếu như hợp nhất, trở thành thời không đại đạo sau đó. Như vậy so với thần bí nhất nhất huyền ảo vận mệnh đại đạo cũng không chỗ thua kém mảy may. Mặc dù bây giờ cũng rất mạnh, thế nhưng so với vận mệnh vẫn là kém một bậc. Mà hai người bọn họ muốn tìm hiểu, với nhau đại đạo cũng không dễ dàng. Không có tạo hóa ngọc điệp như vậy ghi chép 3000 đại đạo chí bảo. Tìm hiểu phổ thông đại đạo cũng không dễ dàng. Huống chi là cao cấp nhất thời gian và không gian. Bọn họ cũng không có mệnh huyền như vậy vận khí. Đạt được có thể sánh ngang tạo hóa ngọc điệp đại đạo đồ lục cùng hỗn độn mộ đạo tra thù. Tìm hiểu khác đại đạo tương đối dễ dàng. Cho nên muốn thời không hợp nhất. Cũng chỉ còn lại hai cái biện pháp. Đó chính là cướp đoạt đối phương bổn nguyên, luyện hóa đối phương bổn nguyên, có bổn nguyên tham chiếu, chính mình tìm hiểu vậy dễ dàng nhiều rồi, hoặc là đạt được nhất kiện, thời không đại đạo hỗn độn chí bảo, tìm hiểu trong đó đại đạo, cực phẩm hỗn độn linh bảo cũng là có thể, chính là kém một chút, bất quá lúc này không đại đạo hỗn độn chí bảo hỗn độn châu, ở mệnh huyền nơi đây. Bọn họ là không cần nghĩ, cực phẩm hỗn độn linh bảo, ẩn chứa thời gian hoặc không gian đại đạo, ngoại trừ mệnh huyền, canh giờ, Dương Mi bên ngoài cũng mất, cho nên hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, không riêng gì vì linh bảo, càng là muốn có được đối phương bổn nguyên hoặc đối phương linh bảo. Đánh, hai người toàn bộ hiện ra chân thân, canh giờ là một cái sáu nhãn ma chu. Dương Mi là hỗn độn không tâm Dương Liễu. Hai người đánh náo nhiệt, Mệnh Huyền nhìn càng thêm náo nhiệt. PS, mặc dù biết chính mình văn bút không được tốt lắm, bất quá vẫn là muốn mặt dày, nếu có khen thưởng liền càng tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.